Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248: Ta làm việc ngươi yên tâm. Một mực tin tưởng ta. Chương 1246: Ta làm việc ngươi yên tâm. Một mực tin tưởng ta. Thiên Âm Tông Sơn Môn. Nơi này đã một lần nữa thành lập, cũng là không tính rộng lớn, chỉ là một đoạn đường núi, một khối tảng đá lớn, cùng một cái đại môn. Xung quanh có bốn người ngồi xếp bằng, là thủ sơn môn người. Cùng lúc trước khác biệt, hiện tại thủ sơn môn đệ tử đều có nguyên thần tu vi, so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như Thiên Âm Tông phát triển thật tốt, nội tình đầy đủ cao minh, như vậy trấn thủ sơn môn đệ tử cũng chính là nhân tiên. Mà sơn môn trước đó là hộ tông đại trận, nơi này y nguyên có trấn thủ người, chỉ là không có hiển lộ rõ ràng. Giang Hạo mấy người rời đi cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Có nhiệm vụ mang theo, có thể tùy ý ra ngoài, trừ phi trấn thủ người đột nhiên hưng khởi, bằng không thì sẽ không kiểm tra. Tông môn khôi phục không ít, trước đó sơn môn không có cái gì, liền trận pháp đều là trống không. Nam Tình tiên tử cảm khái nói, đúng vậy a, tông môn trùng kiến chúng ta ngược lại là không có làm quá nhiều sự tình. Giang sư huynh dạng này, hẳn là có chút bận rộn, là chúng ta mẫu mực. Nhiếp Tẫn có chút tôn sùng nói, vâng, ta nghe nói Giang sư huynh tại Đoạn Tình Nhai bận rộn hồi lâu, chủ trì linh dược viên công việc, không phải chúng ta có thể so sánh. Chân Hỏa đạo nhân cũng là một mặt bội phục. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những này người, chỉ cần nói tốt, tất nhiên sẽ nhắc lên chính mình. Theo lý thuyết, mình hẳn là cảm thấy những này bất quá là tiểu nhân hành vi. Nhưng nói như thế nào đây? Trong ma môn không có nhiều chính nhân quân tử, nghe những lời này hẳn là cũng sẽ không có quá khích phản ứng. Dù là mình đối Đoạn Tình Nhai người coi như là qua được, cũng sẽ không cảm thấy những này người dối trá, ngược lại cảm thấy bọn hắn rất nguy hiểm. Cũng không phải trên thực chất nguy hiểm, mà là một mực dạng này tán dương sẽ cho người một chút xíu mê thất, không gặp được khuyết điểm của mình, cuối cùng hủy ở dạng này tán dương bên trong. Đây cũng là nâng giết. Lúc này bọn hắn thấy được Từ Tịch Chi Hà không có tới gần, xa xa rơi xuống thanh tịnh nước sông, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Chân Hỏa đạo nhân có chút ngoài ý muốn, ta nhớ được con sông này xuất hiện thời điểm có tử khí bắn ra, vốn cho rằng là ô uế hắc hà, không nghĩ tới như vậy thanh tịnh. Nhiếp Tẫn cũng là một mặt kinh ngạc. Giang Hạo đứng tại chỗ cao, nhìn xem dòng sông lưu động, nơi này có một cái đứt gãy, nhưng dòng sông không ngừng từ đứt gãy chảy ra, cuối cùng vờn quanh Thiên Âm Tông một vòng, lại biến mất tại một chỗ khác đứt gãy. Tiến vào con sông này có thể hay không xảy ra chuyện không biết, nhưng chảy đến đứt gãy vị trí, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Có lẽ có thể thông hướng Đông Cực Thiên, lại có lẽ là vết nứt không gian. Hai nơi đều không phải là chỗ an toàn. Tách ra bốn cái địa phương, khoảng cách đầy đủ xa. Sau đó quan sát mỗi cái địa phương quan sát 7 ngày. Nhiệm vụ lần này không có thời gian hạn chế, nhưng phải nhanh một chút có chỗ phát hiện. Giang Hạo mở miệng nói ra, vâng, nghe Giang sư huynh. Nam Tình tiên tử lập tức gật đầu. Chủ ý này hay, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể nói toàn diện cho chúng ta suy nghĩ. Nhiếp Tẫn chân thành nói, xác thực như thế, ta am hiểu nhất là tu luyện, nhưng là tu luyện cũng không như Giang sư huynh. Phương diện khác càng là chênh lệch rất xa. Chân Hỏa đạo nhân cảm khái nói, tìm địa phương đi. Giang Hạo suy tư hạ nói, các ngươi lấy thói quen của mình, sau đó tìm xong địa phương, ta sẽ không gián đoạn đi qua xem xét tình huống, bảo đảm an nguy của các ngươi. Câu nói này vừa ra, càng làm cho ba người cảm động. Giang Hạo rất hiếu kỳ trong những người này tâm đến cùng đang suy nghĩ gì, là xem kịch đâu, vẫn là cố ý trấn an mình, tốt có càng nhiều hành động. Về sau bốn người tách ra hành động, bất quá đều phía trước xuôi theo, cũng không có đi quá xa địa phương. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn xem đầu nguồn vị trí. Nơi đó hẳn là mấu chốt nhất, chỉ là còn chưa từng quan sát qua, không quá xác định, cẩn thận cảm giác xuống. Giang Hạo phát hiện ba người khác đều tại cực kỳ thích hợp chỗ đặt chân. Sau đó an tĩnh quan sát Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo đối với cái này không khỏi cảm khái, những người này tầm mắt cũng không tệ, có chút tì vết, nhưng hẳn là cố ý lưu lại, phòng ngừa vị trí quá tốt. Như thế, Giang Hạo liền không có quá nhiều để ý, mà là nhìn xem đầu nguồn. Nơi đó có dòng nước xuất hiện từ xa, nhìn lại liền như là phổ thông thanh tịnh dòng suối nhỏ. Có thể trong đó có tử khí lưu truyền, có đạo khí phun trào, nhìn như bình ổn, nhưng cũng có bộc phát nguy hiểm. Chỉ là nhìn xem dòng sông, Giang Hạo cảm giác nhìn quen mắt. Tựa hồ cùng lúc trước Trường Sinh Thụ vị trí dòng sông có chút cùng loại. Chỉ là đầu kia đầu nguồn từ Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đầu này là nguồn gốc từ Đông Cực Thiên. Lúc trước Trường Sinh Thụ ở dưới dòng sông, là Thiên Cực Mộng Cảnh Châu phong ấn nới lỏng mà xuất hiện. Như vậy Tử Tịch Chi Hà có phải hay không cũng đại biểu Đông Cực Thiên sắp hiển lộ rõ ràng. Giang Hạo chưa từng quá nhiều suy nghĩ, không cách nào biết được đáp án. Chỉ là an tĩnh ngồi tại trên sườn núi, nhìn qua phía trước dòng sông. Hắn nhìn rất chân thành, muốn xuyên thấu qua nước sông xem xét đạo khí. Cuối cùng ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Cái này cần rất nhiều thời gian. Mặt khác sinh cùng tử đạo, hắn lĩnh ngộ qua, có lẽ có thể bởi vậy cắt nhập. Chỉ là nhìn thấy trong đêm, Giang Hạo cũng không có thể nhìn ra quá nhiều đồ vật. Chỉ là thấy rõ ràng đạo khí. Bởi vì còn bận rộn hơn những chuyện khác, cũng liền không cách nào tiếp tục lưu lại. Ngắm nhìn ba người khác vị trí, Giang Hạo để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Hắn lo lắng có người đi tìm đến, cho nên lưu lại ngôn ngữ đi nói xem xét địa phương khác. Có việc có thể tự làm quyết định. Ba người này nhìn không phải hạng người lỗ mãng, cho nên hoàn toàn có thể để chính bọn hắn tới, mà lại không có chút nào sẽ kém. Sau đó Giang Hạo tiến vào ma quật. Hiện nay Thiên Âm Tông hẳn là chỉ có cực thiểu số mình không thể đi. Chân Tiên Hậu Kỳ, Thiên Âm Tông loại trừ có hạn mấy nơi mình không dám đi. Cái khác đều có thể như vào chỗ không người. Đương nhiên lần này hắn vẫn là mắt nhìn ma quật chỗ sâu. Lần này, so dĩ vãng nhìn đều muốn cẩn thận. Chỉ là cứ như vậy một chút, hắn liền khiếp sợ vô ý thức lui lại một bước. Đầy trời hoa văn đại đạo, hóa thành vô tận sao trời, sáng chói như ánh sáng, treo ngược mà xuống, kia là một mảnh không thể nào hiểu được thiên địa, tới gần đều sẽ bị bao phủ, trầm luân bên trong đó, nếu là có một ngày bộc phát, hết thảy tất cả đều đem trong nháy mắt bốc hơi, toàn bộ Thiên Âm Tông chớp mắt liền có thể không còn tồn tại. Làm sao không để người e ngại? Giang Hạo vội vàng cúi đầu, không đi thăm dò nhìn, sợ bị sao trời nội bộ tồn tại phát giác. Lúc trước Hồng Vũ Diệp nói qua, có qua nghe đồn, có người như cũ tại nội bộ giao thủ, sợ là thật có loại khả năng này. Bằng không thì vì sao sao trời treo ngược, đại đạo phá vỡ. Về phần đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là không có. Bởi vì Thiên Âm Tông chưa hề liền không phổ thông, thiên cực hung vật, Trường Sinh Thụ, huyết trì, quặng mỏ trí bảo vân vân, liền không có giống nhau là phổ thông. Nơi này vẫn luôn không đơn giản. Có một ngày thật bị buộc bất đắc dĩ, từ bỏ thiên hương đạo hoa tiến về địa phương khác, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Trước đó hắn dám định qua thiên hương đạo hoa. Lúc này hoa sinh trường gặp thời điểm then chốt, không cách nào cấy ghép. Dù là toàn bộ Thiên Âm Tông dọn đi đều tính cấy ghép, cũng không phải là thổ địa vấn đề, là càn khôn phương vị, thiên địa đại thế, đại đạo uẩn lý lẽ tổng hợp vấn đề. Thần hoa tự nhiên không thể theo lẽ thường lý giải. Lúc này Giang Hạo một đường đi tới huyết trì trước mặt. Hắn cảm giác chung quanh huyết vụ cùng mình càng thêm phù hợp. Điều này nói rõ tiếp nhận nhân quả cũng cực kỳ sâu. Cũng không còn cách nào thoát ly thiên cực ách vận châu. Giang Hạo cảm thụ được huyết trì biến hóa. Cuối cùng tâm niệm vừa động, giải trừ thần thông vạn tượng xâm la. Trong một chớp mắt, Giang Hạo cảm giác thuộc về huyết trì thiếu thốn bộ phận khôi phục lại. Để huyết trì huyết vụ nồng nặc rất nhiều. Cái khác ngược lại là không có biến hóa. Giang Hạo cũng không vội vã rời đi, mà là tiếp tục cảm giác quan sát. Chủ yếu là lo lắng cổ kim thiên bên kia sẽ hay không xảy ra vấn đề. Đại thế về sau, mình còn chưa thấy qua cổ kim thiên. Không biết đối phương đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu là không có tất yếu, hắn cũng không có ý định hiện tại hướng vào trong. Đại thế về sau, rất nhiều thứ đều thoát ly tầm kiểm soát của mình. Cổ kim thiên nơi này có lẽ cũng sẽ như thế. Cho nên muốn đi vào như thế cũng muốn thiên tiên về sau. Sẽ an toàn rất nhiều. Nhanh giờ tí lúc, Giang Hạo liền rời đi huyết trì. Nơi này không có vấn đề. Liền không cần dừng lại thêm. Đi tìm kiếm chân hỏa đạo nhân. Đối phương cũng không phải là người. Cho nên cái thứ nhất giám định. Nhìn xem tình huống cụ thể. Về sau hắn xuất hiện tại chân hỏa đạo nhân vị trí. Lúc đến cũng không giấu giếm. Cho nên trước tiên liền bị biết được. Giang sư huynh. Chân hỏa đạo nhân thoạt đầu cảnh giác. Về sau nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo gật đầu. Sau đó hỏi. Có phát hiện sao? Chân hỏa đạo nhân lắc đầu. Tạm thời còn không có. Nhưng là ta xác định sư huynh biện pháp là đúng. Chỉ cần tiếp tục chờ đợi nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Giang Hạo gật đầu. Sau đó mở ra thần thông. Mỗi nhật nhất giám. Chân hỏa. Viễn cổ thời đại lưu lại giao long. Thiên âm tông bách cốt lâm nội môn đệ tử. Đăng tiên đài tu vi. Viễn cổ thời đại xuất sinh. Nhưng gặp được đại nạn bị trọng thương phong ấn. 300 năm trước xuất sinh. Vì an ổn một chút 200 năm trước gia nhập thiên âm tông. Trải qua thiên âm tông kịch biến. Gặp được đại thế mới thành tựu đăng tiên đài. Biết được nhân loại đáng sợ. Không dám biểu hiện ra tu vi chân chính. Chỉ có thể lấy nguyên thần viên mãn gặp người. Nhưng vì không bị xem thấu. Chỉ có thể lấy bế quan làm lý do. Một mực chờ đợi đợi yêu tộc quật khởi. Hắn cũng có một chỗ cắm rùi. Lần này ra nhiệm vụ. Cũng không muốn rước lấy phiền phức. Cũng không muốn nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Nếu như ngươi thực sự không được. Sẽ âm thầm hỗ trợ. Không muốn cùng trong đội ngũ người có không hài hòa xung đột. Cho nên sẽ nhường nhịn. Nhưng thực sự không có cách. Cũng sẽ xuất thủ kết liễu các ngươi. Hiện tại liền xem ngươi biểu hiện. Hy vọng ngươi có thể đỡ được lên. Thật dài. Nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Dài như vậy phản hồi. Cũng không thấy nhiều. Bất quá đối phương thế mà thật là thiên âm tông đệ tử. Chỉ là hắn tâm tại yêu tộc. Cũng không ở chỗ này. Nhưng cũng coi như hợp tình hợp lý. Bởi vì tông môn tiếp nhận chính là nhân tộc hắn. Mà không phải yêu tộc hắn. Đều nói không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, không có người nào nguyện ý bị thường xuyên chất vấn. Mặt khác nơi này là ma môn, gia nhập người phần lớn vì lợi ích, tâm không ở nơi này mới bình thường. Bất quá đối phương không có giới hạn nâng mình bên cạnh trò cười. Thực cũng đã Giang Hạo thở vào một cái. Cái khác cũng không có cái gì để ý tốt. Đỡ không dậy nổi hoặc là đắc tội đối phương không thể làm gì hạ sẽ ra tay. Cũng không tính là gì đại sự. Thuộc về bình thường phạm chủ. Sư huynh về sau còn có cái gì kế hoạch sao? Chân hỏa đạo nhân hỏi. Quan sát. Sau đó lại tới gần nhìn xem. Không biết rõ ràng một chút không cách nào đối tông môn bàn giao. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy. Chân hỏa đạo nhân bội phục nói. Sư huynh nói có lý. Ta nhất định đi theo sư huynh bước chân. Giang Hạo gật đầu. Lại hàn huyên một lát. Liền quay người rời đi. Đợi ngày mai ban đêm. Giám định cái thứ hai. Mặc dù giờ tí vừa đến cũng có thể giám định. Nhưng không phải gấp gáp như vậy sự tình. Giữ lại giám định có lẽ có nhất định tác dụng. Ngày thứ hai ban đêm. Giang Hạo tìm được Nhiếp Tẫn. Người này nhất biết nói. Không biết hắn là thế nào nghĩ. Nhiếp Tẫn. Tên thật Thiên Hồ Tẫn. Thiên Môn Tông chân truyền đệ tử. Tu vi đăng tiên đài. Nội ứng thiên âm tông hoành lưu bộc, lấy nguyên thần hậu kỳ gặp người. Hắn tại thiên âm hồng bế quan về sau liền gia nhập thiên âm tông. Nội ứng đã mấy trăm năm, vẫn luôn rất cẩn thận. Thiện chí giúp người, không cần thiết sẽ không tùy tiện động thủ. Động thủ cũng sẽ không tại trong tông môn. Lần này ra nhiệm vụ một mực tại suy nghĩ nơi này có tính không trong tông môn. Đương nhiên, biết ngươi trồng thiên hương đạo hoa cũng không dám tùy tiện động thủ. Bất quá cũng không muốn để cho ngươi cho hắn ngột ngạt. Chỉ cần an tâm phối hợp hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Mặt khác cố ý nâng giết ngươi. Muốn nhìn ngươi một chút là tính cách gì. Nếu là lâm vào bên trong đó tốt nhất. Một mực chờ đợi ngươi biến hóa. Nếu như nâng giết hữu dụng. Cũng liền nói rõ ngươi không gì hơn cái này. Đương nhiên, đây cũng là cùng người giao hảo biện pháp. Phòng ngừa nhiệm vụ phiền phức. Quả nhiên đang nhìn mình trò cười a. Thiên môn tông người. Mục đích cũng không minh xác. Nghĩ đến chính hắn đều đã không biết hiện tại vì cái gì nội ứng. Cũng may những này người đều muốn hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Đã bọn hắn chỉ cần mình phối hợp. Vậy mình phối hợp chính là. Ngày thứ ba. Giang Hạo giám định người cuối cùng. Nam tình. Yêu vũ tông phản đồ. Nhân tiên tu vi. Khôi phục được đăng tiên 7 tầng. Bị đuổi giết lúc gia nhập thiên âm tông. Không ngờ tới truy sát cứ thế biến mất. Sau đó an tâm lưu tại thiên âm tông. Bởi vì không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Một mực không dám cùng người làm địch. Tu vi dù là khôi phục không ít. Cũng chỉ là lấy nguyên thần hậu kỳ gặp người. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn như trước đây phối hợp. Hỗ trợ hoàn thành. Chỉ cần ngươi không làm khó dễ nàng. Nàng liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu là ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Liền sẽ bị nàng kích choáng. Sau đó một mình giúp ngươi hoàn thành. Nhìn ngươi một mực bị truy phủng. Có chút muốn cười. Cảm thấy ngươi khẳng định đắc chí. Ngươi lờ đãng bộc lộ tiếu dung. Bán ngươi. Để nàng nhìn thấu ngươi bản chất. Nhưng nàng sẽ không nói cái gì. Dù sao bị trò mèo không phải nàng là ngươi. Nếu như chọc tới nàng. Nàng cũng sẽ hạ tử thủ. Dù sao muốn vì tương lai mình cân nhắc. Yêu vũ tông phản đồ. Yêu vũ tông là cái gì tông môn? Giang Hạo chưa từng nghe nói qua. Mà lại là nhân tiên phản đồ. Cái này lại càng kỳ quái. Nhưng Giang Hạo không thèm để ý cái này. Mà là chú ý đối phương nội tâm biến hóa. Muốn cười. Hơn nữa nhìn đến mình lơ đãng bộc lộ tiếu dung. Mình cười sao? Những người này truy phủng. Có thể làm cho mình bật cười. Giang Hạo trầm mặc một lát. Cũng là không phải là không được. Dù sao chưa hề có người dạng này tán dương qua chính mình. Tâm cảnh vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Không cách nào làm được không lấy vật vui không lấy mình buồn. Cái khác ngược lại là không có gì. Ba người đều rất nhiệt tình. Đồng ý giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này tốt nhất. Vậy liền duy trì hiện trạng. Mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành tử tịch chi hà nhiệm vụ. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh liền đến cuối tháng 1, U Vân Phủ, nơi nào đó trong sân, tiền bối ngươi chuẩn bị ra sao? Bích Trúc hỏi, cuối tháng 1, Bách Dạ sắp bộc phát, nếu là hiện tại chưa chuẩn bị xong kia tính là gì sự tình? Dựa theo trước đó giao dịch, tỉnh nhất định đã thu hồi đối thượng quan nhất tộc che chở. Phong thư cũng đưa đến, thượng quan nhất tộc bên kia xảy ra vấn đề không có gì. Nhưng là thượng quan thanh tố xảy ra vấn đề sự tình liền lớn. Vấn đề không lớn, chỉ chờ thời gian đến. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tìm tới thượng quan thanh tố. Người này ngươi điều tra rõ ràng. Xác định là nàng. Tìm nhầm, vấn đề ngay tại ngươi. Cố Trường Sinh hỏi, tiền bối yên tâm. Ta làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Ngươi một mực tin tưởng ta. Ngoặc kép, hết chương.